Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thành Lam, anh ôn nhu mỉm cười nhìn cô, nhưng là cô vẫn không hề có đáp lại. Không thể, hoặc là không muốn. Ngân Táp đứng ở ngoài cửa nhìn bọn họ, đầu thấy ngăn cản tất cả những ai có ý định bước vào. Chủ nhân thật vất vả mới tìm được hướng tiểu thư, nhưng dường như mọi chuyện lại không còn quá toàn vẹn. Không có tiểu chủ nhân, hướng tiểu thư thì hôn mê bất tỉnh. Nghe xem sắc mặt tái nhợt của cô, cậu biết, tình huống không phải chỉ dùng một chữ xấu là có thể hình dung được. Cậu lập tức bước vào trong phòng, ngay cả Tô phu nhân cũng không thèm liếc mắt lấy một cái. Cúi người kính cẩn chào ao thờ, đồng thời đề nghị. Chủ nhân, chúng ta trở về thôi, nơi này ầm ĩ quá. Nghe từng tiếng bước chân rồn rập ở ngoài kia, cậu biết phiền toái sắp sửa ập vào đây. Như vậy sẽ không quá tốt cho sự tĩnh dưỡng của hướng tiểu thư. Được, ao thờ gật đầu một cái, tất nhiên, anh sẽ không để la mở lại lời này thêm một giây phút nào nữa. Từ giờ trở đi cô sẽ ở bên cạnh anh, vĩnh viễn không chia cách. Sốc chăn lên, anh cẩn thận ôm lấy hướng Thanh Lam giúp cô thoải mái tựa vào vai mình. Hơi thở nhẹ nhàng dừng ở bên cổ, ấm áp quá, khiến trái tim anh có đôi chút loạn nhịp. Thì ra anh vẫn còn sống, anh tìm được cô rồi. Lam, anh đưa em trở về được không? Tổ chiếc thác bước nhanh trên hành lang bệnh viện, luôn cảm giác không khí ở đây hôm nay có gì đó rất kỳ lạ. Như là lạ ở chỗ nào chính anh cũng không rõ lắm. Này, cô đã biết gì chưa? Gian phòng VIP của vị phu nhân kia đã vừa xảy ra chuyện lớn rồi đấy. Sao, chuyện gì? Chẳng lẽ bệnh tình của cô ấy đột nhiên trở nên nghiêm trọng à? Đừng có nói gở. Tôi nói cho cô biết, mà nãy có người vừa định giết cô ấy, nhưng may mà bị phát hiện kịp thời. Mà người phát hiện ra ấy à? Anh ta đẹp trai lắm, có đôi mắt màu xanh lục nữa cơ. Hai người đó còn tiếp tục nói rất nhiều, như là anh đã không còn hứng thú muốn nghe thêm nữa. Chạy rất nhanh về phía thang máy, anh cố gắng tự trấn an chính mình. Không sao hết, nhất định không phải là Lam Lam. Thiện lương như cô ấy làm sao có thể bị người ta ám hại? Chỉ là một nam nhân có đôi mắt màu xanh lục ư? Không, không thể nào. Anh chạy càng lúc càng nhanh, thậm chí khi va vào một người khác cũng chẳng hề hay biết. Anh muốn đến gặp cô, anh muốn ôm cô vào lòng, anh không thể để cho hắn ta cướp đi thứ quý giá nhất của mình một lần nữa. Thác, Vũ Văn Thần khó hiểu nhìn Tô Chiết Thác liều mạng chạy như điên, ngay cả lúc va vào anh cũng không chịu dừng lại lấy một phút. Thác, cậu làm sao đấy? Thành Lam có bay mất đâu mà cậu hốt hoảng như thế làm gì? Thác, thấy cậu ta vẫn chẳng thèm để ý đến mình, Vũ Văn Thần lúc này cũng có đôi chút sốt ruột. Anh biết Tô Chiết Thác không phải là người sẽ mất bình tĩnh. Một lần gần đây nhất là thấy lúc như thế này chính là lúc Thanh Lam bỏ đi. Nhưng lần này cô ấy đâu thể đi được nữa, vậy thì cậu ta lo lắng cái gì? 5, 4, 3. Tô Chiết Thác dừng trước cửa thang máy, nhìn dấu mũi tên chậm chạp di chuyển xuống mà không khỏi cảm thấy tức giận. Anh xoay người chạy lên cầu thang bộ, chỉ là mới đi được vài bước, cánh tay đã bị người ta giữ lại. Thác, cậu làm sao vậy? Thật vất vả mới đuổi kịp được Tô Chiết Thác, Vũ Văn Thần không ngừng thở hổn hển. Không có việc gì. Tô Chiết Thác hơi mím môi lại một chút, anh gạt tay Vũ Văn Thần ra tiếp tục chạy lên tầng 3. Trong không gian im lặng, tiếng bước chân của hai người có vẻ phá lệ rõ ràng, cùng với vô cùng áp lực. Không có việc gì là thế nào? Thác, cậu sao lại lo lắng thế kia? Vũ Văn Thần hiển nhiên không tin tưởng. Bạn bè với nhau bao nhiêu năm, chẳng lẽ anh lại không biết lúc nào thì cậu ta lo lắng sợ hãi? Thân thể Tô Chiết Thác hơi run lên một chút, bước chân nặng nề dường như đã không thể nào bước tiếp được. Anh thẫn thờ tựa vào tường để mặc cho cơ thể mình vô lực trượt xuống. Tại sao lại như vậy? Tại sao hắn ta lại đến đây? Chẳng phải hắn đã có y nhược rồi hay sao? Hắn đã chiếm mất trái tim của Lam Lam, bây giờ ngay cả thân thể của cô cũng muốn cướp đi mất. Anh không cam lòng, rõ ràng chỉ mình anh mới biết được mọi chuyện, chỉ mình anh mới có thể nói cho hắn đâu là chân tướng. Nếu vậy thì tại sao? Chẳng lẽ nào hắn ta đã nhớ lại? Oang một tiếng, đầu óc anh như bị nổ tung, lòng bàn tay mướt đầy mồ hôi lạnh. Đã biết ngày này sớm muộn gì rồi cũng đến, chỉ là khi thật sự phải đối mặt với nó, anh mới biết mình không hề can đảm như mình tưởng tượng. Lam Lam là tất cả đối với anh, mất đi cô anh sẽ không còn là chính mình. Anh biết, nếu bây giờ cô còn tỉnh táo, nhất định sẽ không do dự mà lựa chọn đi theo Arthur Hoài Thụy. Hắn ta có quá nhiều lợi thế nhưng lạ, anh sẽ không chịu thua dễ dàng như vậy. Thần, hắn ta đến đây rồi. Tô Chiết Thác nhắm hai mắt lại, nửa ngày mới nói sát được một câu không đầu không đuôi, khiến cho Vũ Văn Thần vô cùng khó hiểu. Hắn ta là ai? Thứ lỗi cho anh ngu ngốc nhưng thực sự là thông tin cậu ta đưa ra quá mức ít ỏi. Arthur Hoài Thụy, hắn ấy tìm Lam Lam, hắn muốn đưa cô ấy về. Thần, đứa bé kia, là của hắn. Tô phu nhân vươn tay ra, dường như vẫn còn muốn giải thích thêm điều gì nữa. Chỉ là ánh mắt quá mức âm lãnh của Ngân Táp khiến bà không thể không lùi bước lại. Thực ra bà rất muốn biết tại sao Âu Thờ lại kiên quyết mang hướng Thanh Lam rời đi. Dù sao thì cậu ta cũng là chồng sắp cưới của Y Nhược. Chỉ là mọi chuyện cũng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net